Anh liền biết chuyện gì khiến cho cô phải rơi lệ. Chúng ta đi bệnh viện được không? Mặc kệ là kết quả gì cũng không quan trọng. Lam Thiên Thần trầm thấp khuyên nhủ. Anh cũng không hy vọng cô luôn âm thầm nghĩ đến chuyện này. Nếu là do nguyên nhân gì đó thì nên tra rõ. Bọn họ cùng nhau đối mặt, cùng nhau chữa trị. Cách chương.